Quái phi thiên hạ, chương 1032. Góc truyện audio.com. Sẽ có những lúc nước sôi lửa bỏng của Dạ Giao Quang ít nhiều cũng lộ ra trước mắt Ma Quân. Cho nên, bất luận hắn có bị che mờ ý chí cũng sẽ có lúc tỉnh táo lại. Bởi vì Ma Quân là người không có tiết chế, cũng không hiểu cái gì phi lệ chớ nhìn, Ôn Đình Trạm hơi hơi lơi lỏng một chút, hắn sẽ tìm cơ hội rình coi. Tạm thời hắn tìm không được lý do không làm cho Dạ Giao Quang hoài nghi mà đem Dương Châu rời xa một chút. Chỉ có thể đợi sau đại hôn tìm một lý do danh chính ngôn thuận. A Trạm, Dạ Giao Quang hầu nghi nhìn Ôn Đình Trạm, ánh mắt không khỏi liếc xuống, dừng ở giữa hai chân hắn. Chàng có phải hay không có bệnh khó nói. Ôn Đình Trạm mặt tối sầm, hắn nghiến răng, Giao Giao, sẽ có một ngày, nàng sẽ chịu trách nhiệm vì những lời nói hôm nay. Ho ho, cái gì, sắc trời không còn sớm. Chúng ta mau đi làm cơm chưa? Dạ Giao Quang nói xong, liền chuồn mất, ha ha ha ha, Dạ Giao Quang vừa đi, Ma Quân liền bừa bãi cười. Phu nhân của ngươi lúc nào cũng hoài nghi năng lực nam nhân của ngươi. Ngươi thế nhưng vẫn muốn nhẫn nhịn sao? Không tự mình đi thực nghiệm một chút, nếu như ngươi còn muốn sống để nói chuyện, tốt nhất câm miệng của ngươi lại. Ôn Đình Trạm cơ hồ như gằn từng chữ một. Ma Quân, cuối cùng hắn vẫn là khuất phục dưới cái uy Ôn Đình Trạm. Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý làm xấu chuyện tốt của Ôn Đình Trạm. Nhưng hắn là ma a, trời sinh lấy việc phá hư chuyện người khác làm niềm vui. Hơn nữa càng tiếp cận lâu với Ôn Đình Trạm, Ma Quân lại càng tò mò. Mỗi lần khi Ôn Đình Trạm ý loạn tình mê, hắn liền nhịn không được, thừa dịp hắn thần thức lơi lỏng lén nhìn ra bên ngoài. Chỉ tiếc mỗi lần như vậy Ôn Đình Trạm đều có thể phát hiện ra ý niệm của hắn. Còn chưa chờ hắn hành động, Ôn Đình Trạm đã tỉnh táo lại, cường thế ngăn cách hắn. Thực quá tức giận a, chỉ kém một chút là có thể nhìn thấy truyền thuyết tuồng trong cung. Đương nhiên Ma Quân đối với chuyện này kỳ thực chẳng phải cảm thấy quá hứng thú. Nhưng đây không phải là người khác, mà là Ôn Đình Trạm a, chỉ tiếc gặp Ôn Đình Trạm này là người tự chủ siêu cường. Đừng nói tuồng trong cung, liền ngay cả cái miệng nhỏ cũng chưa kịp nhìn đến. Ngồi trên bàn cơm, Dạ Giao Quang vẫn có chút không được tự nhiên. Cắm xuống bàn dùng cho xong bữa trưa, vừa vặn sau khi ăn xong, Lã Tuấn một lần nữa tìm đến. Thái độ cùng hôm qua nghênh đón bọn họ giống nhau, coi như sự tình tối ngày hôm qua chưa từng phát sinh. Hôm nay đến, là nghe nói Ôn đại nhân đã gặp qua Chi phủ đại nhân. Lã Tuấn đặt xuống chén trà, đối với Ôn Đình Trạm nói, lúc này mới nghĩ đến 5 ngày trước, huyện lệnh An huyện có tới doanh trại thủy sư cầu viện. Ta dẫn người hỗ trợ truy bắt một đám người. Những người này lúc đó xác thực tự xưng là triều đình phái tới. Nhưng ta nghĩ người triều đình phái tới sẽ không thể vô pháp như vậy. Giữa ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ bất thành, liền giết người diệt khẩu, cho nên cũng đã giao cho huyện lệnh giam giữ. Nhưng là chi phủ đại nhân thấy chuyện này liên lụy huyện lệnh. Huyện lệnh sợ vì thị hiềm không sáng tỏ, cho nên tự mình thẩm tra xử lý. Chuyện này, chi phủ đại nhân đã báo, ta đều đã biết. Ôn Đình Trạm thái độ vô cùng ôn hòa, phảng phất không còn nhớ chuyện hôm qua. Những người đó thật sự là hộ vệ của ta. Chấm, quả nhiên là hộ vệ Ôn đại nhân. Lã Tuấn kinh ngạc không thôi, phảng phất có chút khó có thể tiếp nhận người triều đình phái tới lại có phẩm hạnh như vậy. Đúng như vậy, bất quá lần này hành hung người chính là đích trưởng tôn của Giang Tây Đô chỉ huy sứ. Cùng Nghị Quốc công phủ Lâm Nghi có hôn ước, Ôn Đình Trạm chậm rãi nói. Ta cùng với Tiểu Lục là bạn học tại Học viện Bạch Lộc. Hắn xưa nay là người biết tiết chế, lại có tình cảm sâu đậm với quận chủ Lâm Thiến, là một mỹ nhân nổi tiếng. Ta thật sự tò mò nữ nhân kia tuyệt sắc thế nào làm Tiểu Lục vừa gặp đã thay đổi. Lời nói của Ôn Đình Trạm làm Lã Tuấn sắc mặt đình trệ. Người này đã chết vài ngày, chỉ sợ dung nhan cũng không được như ban đầu. Bất quá lúc đó huyện nha khám nghiệm tử thi, còn lấy ra từ trên người Lục công tử da thịt của nạn nhân. Chắc chắn là chứng cớ vô cùng xác thực, bổn huyện huyện lệnh còn cùng người khác không giống nhau, chính là cháu ngoại của Triết Mân tổng đốc thân, ngay cả đế đốc đại nhân cũng phải nhường hắn ba phần. Nhường, Ôn Đình chạm hết mày kiếm, xem ra này huyện lệnh là cái lấn lũng đoạn thị trường. Là người không tuân thủ luật lệ, bằng không cớ gì mượn danh của tổng đốc đại nhân, ngay cả đế đốc đại nhân cũng dám mạo phạm. Ôn Đình chạm lời này vừa ra, Lã Tuấn Hận không thể rút lại lời nói. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn Ôn Đình Trạm, thấy Ôn Đình Trạm vẫn như cũ vân đạm phong khinh, nhớ tới khí thế sắc bén của Ôn Đình Trạm đêm qua. Lại liên tưởng đến những thông tin nhiều ngày tra ra về Ôn Đình Trạm. Trong lòng có chút bồn chồn, hắn luôn cảm thấy bọn họ làm việc có vẻ rất qua loa. Không chú trọng nhưng khi mở miệng thì khó có thể nói lại. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng. Bây giờ đại chiến Liêu Cầu đang hết sức căng thẳng. Cho dù Ôn Đình Trạm có bản lĩnh thông thiên, rửa sai tội oan của đám người Lục Vĩnh Điềm, lại còn có thể cắn ngược lại bọn hắn. Nhưng nếu vì vậy mà trì hoãn chiến sự ở Liêu Cầu, Ôn Đình Trạm có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Nghĩ như vậy, Lã Tuân sống lưng cũng thẳng lại. Hắn ý cười khơi khơi. Nếu Ôn đại nhân đã biết chuyện này, không quấy dậy Ôn đại nhân tự mình đi tra rõ, nhưng bất cứ khi nào Ôn đại nhân cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể sai người đến Lã phủ, Lã mỗ sẽ dốc toàn lực. Đa tạ Lã đại nhân. Ôn Đình Trạm bưng lên chén trà, cũng chỉ dùng một bộ bưng trà tiễn khách, không có ý muốn đứng lên tiễn. Lã Tuần ý cười cũng duy trì không dừng, lạnh mặt rời khỏi trạm dịch. Bọn họ hẳn là đoan chắc chàng không động được bọn họ. Dạ Giao Quang nhìn thân ảnh Lã Tuấn dần khuất, ánh mắt hoa đào lạnh lùng. Ôn Đình Trạm thân thủ phủi phủi nếp nhăn áo bào, đứng dậy, khóe môi ý cười thanh thiền. Thế gian này chỉ có ta không muốn động tới người khác, chứ không có người mà ta không dám động. Dạ Giao Quang bởi vì câu nói ôn nhuận này mà chấn động. Nàng quay người nhìn về phía Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm hình như bắt được cảm xúc của nàng liền ôn hòa cười. Chàng đã có đối sách. Dạ Giao Quang trong lòng hiểu rõ. Đây là điều tất nhiên. Ta thật sự còn muốn cảm tạ hành động lần này của bọn hắn, để ta có thể danh chính ngôn thuận đem đám người Tiểu Lục cùng Hà Định Viễn đưa đến trên chiến trường đi lập công. Ôn Đình Trạm mi phong dương lên. Vậy muội an vị nhìn chàng như thế nào xoay chuyển càn khôn? Dạ Giao Quang lộ ra bộ dáng chờ xem kịch vui. Ôn Đình Trạm cười nhẹ không nói. Tới xế chiều, một tin tức được truyền đến, làm Dạ Giao Quang trong lòng có chút thống khoái. Đoàn Thác hôm nay khi tuần tra quân doanh, để biểu diễn kỹ thuật bắn cung điêu luyện của hắn trước mặt binh lính. Hắn hoàn toàn không biết vì sao khi dùng sức kéo dây cung thì ngay lập tức dây cung bị đứt và bắn ngược trở lại, làm cho một nửa bên mặt của hắn bị đánh sưng, suýt nữa hủy một con mắt. Đây là tác dụng của khí âm sát. Dạ Giao Quang vui vẻ. Dây cung của quân đội làm sao có thể dễ dàng kéo đứt, nhất là đối với Đoàn Thác là một cao thủ lão làng. Dương cung cần bao nhiêu lực hắn hiểu rõ hơn ai hết. Còn nhiều việc đang chờ hắn chịu. Cách chương.